Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 6, không được học tiếng heo kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm thực sự bị sốc. Nhà mình giàu vậy à? Đất đai khắp nơi, núi đồi bạt ngàn, giàu cái gì mà giàu? Ngô Lan chẳng buồn ngẩng đầu lên. Đó là đất ông nội con để lại từ xưa, toàn là núi non hoang vắng, chẳng ai mua cũng không có ai thuê. Bỏ hoang lâu rồi, Tống Đàm lặng thinh, cả làng giờ chưa đến 30 hộ, tuổi trung bình tầm ban 50, giờ thóc gạo cũng không còn đáng giá, mọi người chỉ mong ăn đủ no thôi. Không chỉ nhà họ, mà nhà nào trong làng cũng có đất bỏ hoang, chỉ tại thiếu nhân lực thôi. Đất vùng này chủ yếu là đồi núi, máy cày lớn không sử dụng được, còn máy cày nhỏ thì phải tự bỏ tiền. Mà làm cả năm cũng chẳng bù được chi phí. Đường xá khó khăn, cũng chẳng có gì đem ra bán. Lúa mì lúa nước tự trồng để nhà ăn, làm quanh năm lại còn tưới tiêu, phân bón, diệt sâu, diệt cỏ, tốn kém không ít. Vậy thu hoạch được bao nhiêu? Nhân lực không đủ, trồng chỉ đủ ăn cho gia đình. Ngược lại, đi siêu thị trong trấn, gạo có 2 đồng một cân, tuy ăn không ngon lắm nhưng đỡ phải cực khổ, tính ra còn tiết kiệm hơn. Vậy cứ để đất hoang cũng chẳng sao. Muốn kiếm tiền phải tranh thủ nửa đầu năm rồi ra ngoài làm việc mới có thu nhập. Như Ngô Lan năm ngoái đi xưởng giày luồn dây giày, mỗi tháng 6.000, đến Tết mới chịu về. Năm kia là Tống Tam Thành lên công trường thủ đô làm việc, mỗi ngày ban trăm, làm 3 tháng kiếm hơn 3 vạn, gầy đi cả chục cân, về nghỉ nửa tháng mới lại sức. Dù sao, tuổi cũng lớn rồi mà. Tống Đàm lòng xót xa. Lúc này cô hứa, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ để ba mẹ sống tốt hơn. Ngô Lan cũng chẳng muốn làm con mất tinh thần, chỉ cười hỏi, nếu con làm nổi thì cứ lo việc ruộng đất, để lại chút đất trồng rau đừng phí phạm là được. Để xem thế nào mới là cực khổ. Nhưng mà con nói làm ruộng, rồi đất với núi nữa. Giờ đã cuối tháng 2 rồi, xuân tới con định trồng gì? Tống Đàm, chuyện này cô chưa nghĩ tới. Mới xuyên không về có nửa ngày, còn chưa luyện ra chút năng lực gì, trồng trọt chắc cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng dưới ánh mắt đầy uy lực của Ngô Lan, Tống Đàm đành quả quyết thay đổi câu trả lời. Mẹ yên tâm, từ nhỏ đến giờ con làm gì mà không chắc chắn? Ừ nhỉ, con gái luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chỉ trừ lần này, Ngô Lan, ừ, một tiếng, chờ cô nói tiếp, chỉ nghe Tống Đàm bảo. Nếu vậy thì bảo ba mai thuê vài cái máy, cày hết mấy ruộng đất hoang đi à, còn mấy ruộng nhà mình đang trồng, con không động tới, mấy ngọn núi con cũng có dự tính rồi. Nhưng đào núi phải có người làm, máy không lên được đâu. Mẹ cứ thuê người, con sẽ trả tiền, con trả tiền. Ngô Lan nhìn cô đầy hàm ý, con gái ơi, thuê người đào núi tốn 200 tệ một ngày, con có 6 vạn, nên tính toán kỹ đi, nhà mình không có của dư cho con tiêu đâu. Tống Đàm chỉ biết câm nín, cô trước giờ nghe lời quá, đến cả tiền tiết kiệm cũng phải báo cáo. Đúng là con cưng của mẹ. Dọn dẹp xong bếp, Tống Kiều chạy vào, tay đỏ hồng khiến Ngô Lan lại bực. Bao nhiêu lần mẹ bảo mùa đông rửa tay nước nóng, sao cứ không nghe vậy hả? Hai ông bà muốn rèn Tống Kiều, dạy từng chút việc nhà, lo có ngày, nhưng Tống Kiều lại không biết giữ sức khỏe. Quá trình thực hành thì đầy bất mãn. Giờ, Tống Kiều chẳng thèm để ý đến mẹ, nép vào bên Tống Đàm. Chị, em muốn coi Peppa, mẹ không cho coi. Ui chao, ai mà từ chối được cái bảo bai thế này. Tống Đàm lập tức lấy điện thoại. Đây, tụi mình sẽ. Cô ngập ngừng, chỉ thấy chiếc điện thoại trong tay nứt nẻ dọc ngang, như đang trên bờ vực phế thải. Ngô Lan liếc chiếc điện thoại nghìn tệ của mình, bất giác mềm lòng, còn ở ngoài khó khăn. Mẹ biết, nhưng nhà mình không thiếu đâu. Đừng có tiết kiệm quá. Giọng bà dịu xuống, nếu muốn làm ruộng thì cứ làm đi. nhà không thiếu đất, con muốn làm gì cũng được. Rồi bà chuyển 2.000 vào điện thoại cô, Mai vào trấn. Mua cái mới đi, Tống Đàm chớp mắt, nhìn chiếc điện thoại của mình. Niềm vui bất ngờ quá, nhưng ngay lập tức, Tống Kiều bên cạnh liền phát ra âm thanh. Ùn ỉn, vừa kêu vừa nhìn hai người. Thế là, sự dịu dàng của Ngô Lan cũng chẳng giữ được. Bà nổi giận, Tống Kiều Kiều, mẹ nói rồi, con còn học tiếng heo kêu nữa. Thì đừng hòng coi tivi. Trong đêm yên tĩnh, Tống Đàm cuối cùng có cơ hội thử dẫn động linh khí. Linh khí lấp lánh như sao trời, dưới đêm đông trong lành ở làng quê, theo làn gió từ từ di chuyển. Khi tâm pháp vận hành, linh khí như ánh đom đóm, mắt thường khó thấy, dần dần tụ lại thành từng dòng, như mưa phùn thấm đẫm cơ thể yếu ớt, bị thương khắp nơi của cô. Tôi luyện từng thớ thịt. Cuối cùng, khi bầu trời hừng đông, những dòng linh khí đang tụ dày lên kia đều được Tống Đàm thu vào đan điền. Lúc này, cả cơ thể cô phủ đầy một lớp tạp chất đen nhầy nhùa. Mùi hôi càng lúc càng lan tỏa. Tống Đàm đành lén lút vào nhà tắm. Cảm ơn nông thôn mới. Dù cô không còn sợ lạnh như trước, nhưng vẫn phải nói một câu. Bình nóng lạnh thật tuyệt. Nhưng rắc rối là do lớp bẩn trên người quá khó kỳ cỏ. Tắm xong thì nước nóng cũng hết. Mà Ngô Lan cũng thức dậy. Sáng mùa đông tắm mà hết nước nóng còn xài nước lạnh. Đúng là mất trí rồi. Vậy là cả nhà đều thức dậy. Kiều Kiều nấu trà gừng. Tống Tam thành nhóm lò sưởi. Ngô Lan nhanh chóng đun thêm nước. Nhất định không để cô bị lạnh. Cuối cùng, khi chuẩn bị vào phố tiên nữ, Tống Đàm được quấn vào chiếc áo lính của ba mẹ, đội mũ len của bà ngoại, rồi mới được phép ngồi phía sau xe máy. Mùa đông, xe máy khó khởi động. Tống Tam thành đạp cần khởi động rầm rầm phía trước. Còn cô ở sau tính toán hôm nay phải làm gì. Đầu tiên, lên trấn làm chứng minh nhân dân. Cảm ơn trời, vì giờ dùng thanh toán qua điện thoại, nên lúc gặp tai nạn cô không mang thẻ theo vẫn có thể thanh toán. Tránh được bao nhiêu phiền phức. Sau đó là mua một cái điện thoại mới. Hai việc này xong rồi đến việc mua nông cụ, phân bón, và quan trọng nhất, giống cây. Còn mua giống gì, cô đã có sẵn ý tưởng. Lúc này cô ngồi trên xe máy, nhìn dãy núi mới cày xới, rồi ngắm mặt trời đỏ rực mới mọc. Lòng đầy cảm hứng. Ba, không bao lâu nữa, con sẽ biến làng mình thành nơi đẹp hơn. Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn. Tống Tam Thành ngồi trước lái xe, cũng nói lớn. Đàm Đàm ơi, con có 6 vạn thôi. Nhớ tiết kiệm mà tiêu nhé. Cách chương.